Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 94, món quà ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói thêm một câu nhảm nhí nữa xem. Bố cô bất mãn giới thiệu. Đây là Bùi Thanh Thiền. Tiểu Tần không nghe, em không muốn biết cô ta tên gì. Anh chỉ muốn nói với em con bé là vợ của Mộ Diễn Chi. Bố cô nghiêm khắc quát. Mộ Diễn Chi, ánh mắt của Tiểu Tần dán vào khuôn mặt của Mộ Diễn Chi, vẻ kiêu căng ngạo mạn của cô ta liền biến mất ngay tức khắc. Tại sao ban nãy cô ta không nhận ra Mộ Diễn Chi cũng đang ở đây nhỉ? Lúc này bố cô mới nhìn nhân viên bán hàng, còn đứng sững ra đó làm gì nữa? Nhân viên bán hàng biết thân phận của Mộ Diễn Chi, vì vậy cũng không dám trì trệ nữa, mà vô cùng vội vàng đi qua để hoàn lại tiền. Đường đường là chủ tịch Mộ, Tiểu Tần vẫn chưa tin, còn cố ý chặn Bùi Thanh Thiền. Mua một bộ son môi cho vợ còn than đắt tiền à, những hãng son môi tên tuổi khác một bộ hơn 20 cái, nhiều nhất cũng chỉ hơn 10.000 tệ cũng không đắt. Giọng điệu của Bùi Thanh Thiền ôn hòa nói, nhưng gia đình cô lại bán hàng ra với cái giá cả triệu đồng. Cô khẽ cười, sao hả, còn không cho phép người khác nghi ngờ giá cả này không hợp lý sao? Lão cố nhà tôi đã mua cho tôi mấy bộ son với giá cũng ngang như vậy. Tiểu Tần ôm cánh tay bố cố khoe, Bùi Thanh Thiền vui vẻ trả lời. Chủ tịch cô có số tài sản cách xù chúng tôi không thể sánh bằng. Không biết đó có phải là ảo giác của bố cố hay không? Sau khi Bùi Thanh Thiền nói xong điều này, dường như cô còn nhìn ông ta một cái. Cái nhìn đó như muốn nói rằng lại có một kẻ ngốc ở đây. Ông ấy khó chịu ho khan một tiếng, chuẩn bị nhân nhượng cho khỏi phiền phức. Được rồi, hàng đã trả lại rồi, chúng ta cũng giải tán thôi. Lão cố chắc là không có nhiều tiền như chủ tịch Mộ. Tiểu Cần không muốn, nhưng lão cố sẵn sàng chi nhiều như vậy cho tôi. Cô ta đang thể hiện tình cảm, Bùi Thanh Thiền nhướng mắt, ý của cô là, giá cả của bộ son môi này không có vấn đề. Tiểu Tần ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực, đương nhiên rồi, được, Bùi Thanh Thiền lạnh lùng nói. Nếu đã như thế này, vậy thì ngày mai tôi sẽ báo cáo chuyện này với cục giá cả, để người của cục giá cả tới xem rốt cuộc là tôi keo kiệt hay là... Cô dám, Tiểu Tần hung hăng uy hiếp, Bùi Thanh Thiền nhướng mày. Câu này cô chờ đến khi cục giá cả đến điều tra thì hãy nói với người của cục giá cả. Tiểu Cần còn muốn nói gì nữa? Bùi Thanh Thiền hoàn toàn không cho cô ta cơ hội, tiện tay nắm lấy cổ tay của Mộ Diễn Chi và kéo anh ra khỏi cửa hàng. Em tức giận à? Mộ Diễn Chi hỏi. Bùi Thanh Thiền buông tay anh ra. Cũng không hẳn là tức giận. Vậy thì sao em lại? Mộ Diễn Chi cảm thấy màn biểu hiện của cô chắc chắn không phải là đang vui vẻ. Nếu anh không nghĩ cách ngăn cản hành vi há miệng thét giá cao của bọn họ. Bùi Thanh Thiền nhìn Mộ Diễn Chi và nói, chắc chắn sẽ có những người khác bị mắc lừa. Dưới ánh trăng, cô trông vô cùng lạnh lẽo và kiên định. Trái tim của Mộ Diễn Chi bỗng rung động, anh ủng hộ em, cảm ơn, Bùi Thanh Thiền trả lời đầy xa cách, thấy thư ký cũng đi ra theo, cô nói với thư ký. Muộn như vậy rồi mà còn làm phiền anh đi một chuyến. Không phiền đâu ạ, thư ký nhanh chóng đáp lại, người phiền phức nhất rõ ràng là chủ tịch của mình. Vậy thì tốt quá, Bùi Thanh Thiền nói, mắt nhìn thấy một chiếc taxi chạy qua, cô định đưa tay ra bắt taxi. Mộ Diễn Chi nhìn ra ý định của cô, liền chủ động đứng trước mặt cô. Anh đưa em về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Bùi Thanh Thiền muốn tự mình bắt taxi về, nhưng nghĩ đến mảnh giấy ở cửa cô lại do dự, cuối cùng đành thỏa hiệp. Vất vả rồi, không sao đâu, nhà thư ký ở gần, nên đưa thư ký về nhà trước. Khi đưa Bùi Thanh Thiền đến dưới nhà đã là 1 giờ sáng rồi, cô mở cửa xe ra và chuẩn bị đi ra ngoài. Vợ, giọng của Mộ Diễn Chi có vẻ vô cùng trầm thấp, kết hôn nhiều năm như vậy rồi, hình như anh chưa từng tặng quà gì cho em. Sao hả, chẳng lẽ sắp ly hôn rồi, đột nhiên muốn tặng tôi một món quà ly hôn thật lớn sao? Bùi Thanh Thiền chế nhạo, Mộ Diễn Chi cúi đầu, anh chỉ đột nhiên cảm thấy rằng một người làm chồng như mình đã quá thiếu sót rồi. Thật ra, cũng không phải là anh chưa tặng gì cho tôi. Bùi Thanh Thiền ôn tồn nói ngược lại. Gần đây, món quà mà anh tặng tôi thật sự rất thích. Anh tặng gì cho cô sao? Mộ Diễn Chi hỏi, em có chắc chắn không? Bùi Thanh Thiền gật đầu. Ừ, Mộ Diễn Chi nghi ngờ hỏi. Anh đã tặng, cái gì, cách chương?